Chương 1544, Nguyên Do. Đến ban đêm, Chu Phàm chìm vào giấc ngủ sau xuất hiện ở trên thuyền. Hắn đem hôm nay tu luyện phát sinh kỳ quái sự tình nói cho Vàng Kim Hoàng Châu ngồi Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, minh tức nghịch luân thể ta biết không nhiều, nhưng theo ngươi nói, ta suy đoán là bất tử cảnh nguyên nhân. Cùng bất tử cảnh có quan hệ, Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu, kỳ thật hắn cũng là nghĩ như vậy, nếu không phải tiến vào bất tử cảnh quan hệ, minh tức nghịch luân thể sẽ không vô duyên vô cớ liền bạo phát đi ra. Nhưng cùng bất tử cảnh có quan hệ gì đâu, bất tử cảnh là rèn luyện thân thể giai vị, có thể làm cho thân thể có nhất định tự lành trùng sinh bất tử năng lực, mà ngươi minh tức nghịch luân thể đồng dạng có cùng loại năng lực, cả hai đều tác dụng ngươi nhục thân. Vì lẽ đó ngươi vừa tiến vào bất tử cảnh, minh tức nghịch luân thể QNZ tại gia tốc thức tỉnh, cũng hiện ra lực lượng đến phản hồi nhục thân. Tiểu Nam Hải giải thích nói, không thể không nói, lời giải thích này rất hợp lý. Chu Phàm tiếp nhận lời giải thích này. Ngươi nhờ vào đó một lần hành động tiến vào bất tử cảnh hậu kỳ, nhưng tốt nhất đừng suy nghĩ nhanh như vậy bước vào linh nghiệm cảnh. Tiểu Nam Hải lại nói, cảnh giới tùy tiện bất ổn vội vã đột phá sẽ chỉ phản vệ. Cái này liền tính Tiểu Nam Hải không nói Chu Phàm cũng biết, hắn vẫn là mở miệng cảm tạ Tiểu Nam Hải. Được xưng là vạn quốc chi hoàng, Tiểu Nam Hải ngồi cao hoàng tọa, rất ít nói chuyện, càng sẽ không theo hoàng tọa bên trên xuống tới. Nhưng cũng không khó ở chung, hắn thấy Chu Phàm không có muốn hỏi, liền hai mắt nhắm nghiền. Chu Phàm suy đoán Tiểu Nam Hải nhắm mắt đang suy nghĩ lợi hại gì bí pháp, nếu không chẳng lẽ còn thật đang ngủ gà ngủ gật hay sao. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là giống như chính mình ba cái nhi tử đồng dạng, cố gắng tu luyện đi. Tiến vào bất tử cảnh qua va y nga y nư a, Chu Phàm tu luyện tâm tư liền nhạt xuống dưới, hắn tại quan tâm quan trọng hơn sự tình. Dựa theo ước định, Mặc Mặc hẳn là mấy ngày nay liền sẽ được đưa về đến. Tại một cái trạng vạng tối, hắn gian phòng rốt cục xuất hiện một đoàn huyết quang. Chu Phàm. Huyết quang bên trong truyền ra Long Phi Giáp thanh âm, hiện tại ngươi thuận tiện sao thuận tiện, ta có thể truyền tống Mặc Mặc trở về rồi sao. Chu Phàm vội nói. Nếu không phải lo lắng Mặc Mặc tại tu luyện, Chu Phàm sớm đã để thuyền thay hắn đem Mặc Mặc truyền tống trở về, hắn cùng bên kia ước định, Mặc Mặc nghỉ ngơi mới có thể đem Mặc Mặc truyền tống trở về. Được rồi. Long Phi Giáp nói, Long Phi Giáp nói xong lời này, huyết sắc quang mang tiêu tán không thấy, Chu Phàm yên lặng tại trong lòng kêu gọi, để thuyền đem Mặc Mặc đưa trở về. Trong không khí sương mù xám trôi dạt, làm sương mù xám trở thành nhạt, tiểu hắc long theo sương mù xám bay ra ngoài, nàng mở ra màu đen cánh chim liền bay vào Chu Phàm trong ngực. Mặc Mặc. Chu Phàm nhếch miệng cười nói, hắn bất đắc dĩ đưa đi Mặc Mặc, dù cho có thuyền cam đoan, y liễu nguyên quan tâm không thôi. Hiện tại nhìn thấy Mặc Mặc thì là vui vẻ không thôi. Tiểu Quyền cùng tiểu muội đồng dạng vui vẻ không thôi. Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ ngược lại là biểu lộ bình thản. Mặc Mặc nâng lên kim hoàng đồng tử, trong đồng tử tràn đầy bóng ánh nước mắt, "Phụ thân, Mặc Mặc nhớ ngươi." Nàng thanh âm thanh thúy êm tai. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, "Mặc Mặc ngươi biết nói tiếng người?" Mặc Mặc điểm một cái tiểu long đầu. Tiểu Quyền há to miệng, "Mặc Mặc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ tiểu muội ngữ." Chu Phàm vui vẻ ra mặt, vậy quá tốt, sau đó ta liền có thể mỗi ngày tìm người tán gẫu. Hắn ở trên thuyền liền có thể cùng chính mình phụ tá giả giao lưu, hắn không nghĩ tới Mặc Mặc biết nói tiếng người, bằng không hắn cần phải sớm một chút liên hệ chính mình nữ nhi mới đúng. Phụ thân, bọn họ là ai? Mặc Mặc cùng Chu Phàm nói vài câu, mới đưa ánh mắt chuyển tới Tiểu Bạch ba huynh đệ trên thân. Ba người bọn hắn là ngươi đệ đệ, Tiểu Bạch, Tiểu Lam, Tiểu Hắc, mau gọi tỷ tỷ. Chu Phàm vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, Tiểu Bạch ba cái hướng Mặc Mặc hô. Mặc Mặc nháy hoàng kim con ngươi, nàng ngây ngốc một chút nói, ta mới rời khỏi một tháng có dư, làm sao lại nhiều ba cái như thế lớn đệ đệ Chu Phàm. Chu Phàm tận lực giải thích, Mặc Mặc mới hiểu được tới. Mặc Mặc, ngươi biết nói chuyện, bọn hắn có hay không khi dễ ngươi? Chu Phàm hỏi. Không có. Mặc Mặc nói, trưởng lão cùng phi giáp thúc thúc đối ta đều rất tốt, bất quá bọn hắn rất nghiêm khắc. Đều là để ta học tập, nói ta nếu là khảo hạch không hợp cách, liền không cho ta tới gặp phụ thân. Chu Phàm nghe lấy Mặc Mặc nói, hắn mới hiểu được, Mặc Mặc tại cái kia Long tộc thánh địa tháng thứ nhất, đều là học tập đối Long thần ngữ trưởng khống cùng với khác đồ vật, mới có thể nhanh như vậy miệng nói tiếng người. Hắn nghe nhẹ nhàng gật đầu, xem ra lúc trước đem Mặc Mặc đưa đến Long tộc thánh địa học tập quyết định không có sai. Chỉ có Long thần nhất tộc mới biết được như thế nào dạy bảo chính mình tộc nhân. Mặc Mặc chỉ có thể lưu một ngày thời gian, Chu Phàm một ngày này cơ hồ không làm gì, đem lấy trước kia cái có thể để cho Mặc Mặc cẩn thân thần ẩn thất cước trùng khí cụ lấy ra, Mặc Mặc cẩn thân về sau, liền mang theo Mặc Mặc tại thư viện bên trong thật tốt chơi một ngày. Hiện tại Kính Đô lớn nhỏ thế lực đều biết hắn đến Kính Đô, Chu gia tử địch khẳng định cũng biết. Hắn không có khả năng mang theo Mặc Mặc đến thư viện bên ngoài mạo hiểm, thư viện độc chiếm một phường, hoàn cảnh ưu nhã, có thể dạo chơi địa phương không ít, QNZ không cần thiết đi ra bên ngoài. Đương nhiên nếu là không có Mặc Mặc tại, hắn hiện tại tiến vào bất tử cảnh, trong nội tâm đúng là lo lắng lấy cố ý đi ra bên ngoài, xem có thể hay không dẫn ra Chu gia tử địch thích khách đến, bất quá phải thật tốt kế hoạch mới được. Một ngày trôi qua rất nhanh, tại trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều đến thời điểm, hắn mới lưu luyến không rời đưa đi Mặc Mặc. Mặc Mặc đi về sau, trong nội tâm hắn liền có chút cô đơn, hắn nữ nhi đều không ở bên người, không khỏi để hắn cảm thấy có chút khổ sở. Đến nỗi nhi tử Chu Phàm liếc một cái lại tại vùi đầu khổ luyện ba cái nhi tử. Trong nội tâm hắn thở dài, không phải nói tiểu bạch ba người bọn hắn không hiếu thuận, mà là nhi tử như thế nào cũng không bằng nữ nhi chi kỷ Kính Đô thư viện trừ một phần nhỏ theo nơi khác chạy đến cầu học học sinh bên ngoài, đại đa số học sinh tới từ Kính Đô. Kính Đô rất lớn, hàng năm vừa độ tuổi vào học thư viện thiếu niên cũng không ít, Kính Đô thư viện nếu không phải độc chiếm một phường, chỉ sợ liền dung nạp không được như thế nhiều học sinh. Thư viện yêu cầu học sinh bắt buộc thi thư lễ nhạc kinh nghĩa các loại văn nghệ chương trình học, đối quái dị, võ đạo hai đại loại chương trình học ngược lại là không làm yêu cầu, muốn học mới học. Bởi vì không phải tất cả học sinh đều có thể hoặc muốn trở thành võ giả, muốn tu võ, cần đại lượng tài nguyên và nỗ lực đầy đủ gian khổ mới có thể có thành tựu. Đương nhiên, thế giới này nguy hiểm như thế, học võ muốn đối mặt rất nhiều khó khăn, y lì hải nguyên có không ít học sinh muốn trở thành võ giả. Tại Kính Đô thư viện học sinh bên trong, võ giả số lượng y lì hải nguyên chiếm cứ 7 thành. Võ giả địch nhân trừ người bên ngoài chính là quái dị. Thư viện quái dị khoa mục, mỗi lần bắt đầu bài giảng, một cái học đường thường thường sẽ ngồi đầy người, có rất ít người nguyện ý vắng mặt dạng này chương trình học. Các ho cờ sinh đem quái dị khoa gọi đùa vì cứu mệnh khoa, bởi vì quái dị khoa giảng thuật đều là tương đối phổ biến nguy hiểm quái dị, nói không chừng sau đó bọn hắn liền sẽ tao ngộ dạng này quái dị, biết rõ như thế nào đối phó cái kia quái dị liền có thể cứu bọn họ một mạng. Nếu là học được không tốt, khả năng này sẽ đem mệnh cho mất. Quái dị khoa một cái trong học đường lúc này yên tĩnh không tiếng động, bởi vì trên giảng đài hề giáo tập đang tại giảng thuật một cái bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nguy hiểm quái dị.